vợ yêu quyền lực của Vương Tổng. Chương 141, chuyến bay trở về Hà Nội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 giờ 30 sáng, chuông báo thức rung lên. Trần Thanh Ngọc mở mắt tỉnh dậy, cô rời khỏi giường rồi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Sau đó cô chuẩn bị lại đồ đạc, cô không đánh thức con trai dậy. Để cho con trai ngủ, dù gì Vương Nghiêm cũng không cần thiết phải dậy sớm làm gì. 3 giờ 50 Hoàng Khải Minh mở cửa phòng xem mẹ con Trần Thanh Ngọc đã dậy chưa, Trần Thanh Ngọc ra hiệu cho Hoàng Khải Minh im lặng. Xuyệt, nói nhỏ thôi anh, con em vẫn ngủ, giờ mình đi thôi. Trần Thanh Ngọc nói nhỏ, Hoàng Khải Minh hiểu ý, anh và Trần Thanh Ngọc xách đồ đạc xuống nhà. Sau đó họ đi ra xe, Hoàng Khải Minh lái xe đưa mẹ con Trần Thanh Ngọc ra sân bay. Hơn 1 giờ 30 phút sau thì họ đã đến sân bay, Hoàng Khải Minh lo liệu xong xuôi mọi việc cho em gái xong thì mới về. Trước khi đi, Hoàng Khải Minh dặn dò Trần Thanh Ngọc rất kỹ. Lần trước so với lần này là hoàn toàn khác nhau. Thanh Ngọc, hai mẹ con đi bình an nhé. Đến nơi nhớ gọi điện cho anh để anh yên tâm. Còn nữa, dù bận như thế nào thì cũng phải chú ý sức khỏe. Em không chỉ chăm sóc mẹ và còn có con trai mình nữa. Anh mong em sẽ sớm tìm được Vương Kiên. Hoàng Khải Minh, anh hai, em nhớ rồi. Anh về cẩn thận, Trần Thanh Ngọc. Hoàng Khải Minh gật đầu rồi rời đi. Một lúc nữa thì Trần Thanh Ngọc và Vương Nghiêm sẽ lên máy bay. Nhân viên máy bay bắt đầu đọc thông báo. Trần Thanh Ngọc ngoảnh lại nhìn New York một lần nữa, sau đó cô kéo đồ đạc lên máy bay. Chuyến bay từ thành phố New York trở về thủ đô Hà Nội chuẩn bị cất cánh sau ít phút nữa, đề nghị các quý hành khách ổn định chỗ ngồi để quá trình bay diễn ra thuận lợi. Xin trân trọng cảm ơn. Một vị cán bộ máy bay cầm mic nói. Vài phút sau, máy bay cất cánh, nó từ từ di chuyển lên bầu trời cao. Trần Thanh Ngọc nhìn ra bên ngoài có chút lưu luyến nhưng đã đến lúc phải đi rồi, Vương Nghiêm cử quậy tỉnh dậy. Mẹ ơi, con đang ở trên máy bay rồi sao? Vương Nghiêm mở to mắt, em nhìn xung quanh. Đúng rồi, con muốn ăn gì không? Để mẹ đưa đi rửa mặt nhé. Trần Thanh Ngọc, dạ mẹ, Vương Nghiêm gật đầu, em đứng dậy. Trần Thanh Ngọc dắt con trai và mang đồ đạc vào phòng vệ sinh trên máy bay, cô định xúc miệng và rửa mặt cho Vương Nghiêm thì em ngăn lại. Tiểu Nghiêm tự làm được ạ, thói quen này con tập quen rồi. Em nói xong tự vệ sinh cá nhân, không cần Trần Thanh Ngọc giúp. Trần Thanh Ngọc chỉ gật đầu, con cô lớn thật rồi. Trong đầu cô lại nghĩ đến Vương Kiên, anh dạy dỗ thằng bé rất tốt. Vương Nghiêm vệ sinh cá nhân xong xuôi, cô đưa con ra ngoài. Vì đồ là đồ sử dụng một lần nên chỉ cần vứt đi, cô cũng hiếm sử dụng những thứ như vậy. Nếu có cũng chỉ là những trường hợp như thế này. Hai mẹ con ăn sáng nhẹ nhàng bởi ở trên máy bay cũng không cảm thấy đói. Vương Nghiêm ngắm cảnh bên ngoài máy bay, Trần Thanh Ngọc cảm thấy buồn ngủ nên cũng thiếp đi. Vương Nghiêm một lúc sau quay lại nhìn Trần Thanh Ngọc, bây giờ em mới nhìn gần và nhìn kỹ mẹ em nhất. Mẹ xinh như vậy chắc chắn sẽ có nhiều người theo đuổi, mình nhất định không cho phép ai cướp mẹ đi. Vì chỉ có ba mới hợp với mẹ thôi, không biết ba đang ở đâu nhỉ? Vương Nghiêm nhìn mẹ em một lúc sau đó cũng lim dim ngủ. Bệnh viện đa khoa Phương Đông. Đã 2 tháng nay không thấy Trần Thanh Ngọc đến bệnh viện, Trương Vũ Khoa vô cùng khó chịu. Trong lòng anh luôn thấy lo lắng và bất an, chính anh cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Anh hỏi thăm cô rất nhiều nhưng cô cũng chỉ trả lời hờ hững cho qua, 2 tháng cô mới trả lời anh. Trương Vũ Khoa không muốn từ bỏ, anh tin sẽ có một ngày cô chấp nhận anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng điều Trương Vũ Khoa không ngờ đến là Vương Kiên và Trần Thanh Ngọc đã có con. Anh cố gắng đến mức nào cũng không được. Người ta thường nói con cái chính là sợi dây trói buộc giữa cha và mẹ chúng. Điều đó rất đúng, dù thù hận hay ân oán nhiều như thế nào thì vẫn sẽ quay về bên nhau. Vương Hải cũng chỉ biết lắc đầu, Trần Thanh Ngọc không chấp nhận thì anh cố gắng đến mấy cũng bằng thừa. Và lại nếu Trần Thanh Ngọc chấp nhận thì Vương Kiên cũng sẽ không để yên, sẽ đến bắt Trần Thanh Ngọc về bên cạnh mình mà thôi. Vương Hải đáng lý sẽ không thù hận Vương Kiên nếu ngày đó anh không đem vợ anh so sánh với Nghiêm Tuyết Tình. Nhưng Vương Kiên đã làm như vậy, khiến Vương Hải hận anh. Nên họ từ đó không bao giờ nói chuyện với nhau, chưa nói đến chuyện gặp mặt. Anh thì ở gần khu vực Hòa Lạc, một khu đô thị mới của huyện Thạch Thất. Nơi diện tích của Đại học Quốc gia Hà Nội gấp mấy lần quận Hoàn Kiếm. Phải nói thủ đô Hà Nội càng ngày càng chú trọng và mở rộng diện tích hạ tầng ở khu vực huyện. Càng ngày càng nâng cao chất lượng từ huyện đến cơ sở để hướng tới dù quận hay huyện đều như nhau. Cách Chương,